Vạn Dạ Chi Chủ, chương 489, Chu Sát Dạ Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, giờ khắc này, Tiết Kỳ đầy người máu đen, giống như điên cuồng, hắn cũng bị vây ở thiên lôi ở bên trong, khó có thể bứt ra. Nhìn xem một màn này, cả người càng là cảm xúc kích động, không cách nào tiếp nhận, đối phương mới bao nhiêu tuổi. Làm sao có thể dùng tốc độ nhanh như vậy liền từ mệnh tinh trung hấp thu đến đột phá tứ phẩm cảnh tinh thần chi lực. Cho lão phu chết à hát. Tiết Kỳ hoàn toàn nổi giận rồi. Thậm chí tiêu hao nổi lên tánh mạng bổn nguyên. Tóc đen trong nháy mắt hóa thành tóc trắng. Oanh! Trên không cái kia khỏa tinh thần pháp tướng chấn động. Như trăm vạn núi lửa phụt. Giống như bao la bát ngát tinh không trụy lạc. Lệnh cái này phiến thiên địa đều nhanh muốn băng liệt. Thượng tam phẩm toàn diện bộc phát, khắp bình nguyên đều tại tan vỡ, đại địa chia năm xẻ bảy, thế gian vạn vật tất cả đều bị bao phủ tại tinh thần sức mạnh to lớn chính giữa. Thôi tranh mấy người trực tiếp yếu đuối trên mặt đất, căn bản không chịu nổi cái này cổ thần uy, muốn dùng tinh thần tan vỡ ta, không có khả năng. Ninh Minh ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể đều tại trôi huyết. Bị tinh thần áp bách xương cốt sắp sửa nứt vỡ. Nhưng, hắn trong cơ thể hắc thạch cũng tại ông tác hưởng. Phóng xuất ra từng sợi vô hình thần lực tí ti địch. Vờn quanh nổi lên Ninh Minh tứ chi bách hài. Thần bí nhất tinh thần chi lực lưu chuyển tại hắn tứ chi bách hài. Tối tăm trung hoặc như là có cái gì truyền ra. Răng rắc, rung động băng liệt âm thanh. Giống như là gông xiềng được mở ra. Ninh Minh cảnh giới nhanh chóng nước lên thì thuyền lên. Tại cực cảnh trung thăng hoa, toàn thân đều bám vào lấy nhàn nhạt tinh huy, như là huyền ảo thần linh. Oanh, đồng thời, một đạo rừng rực tia chớp đánh vào Ninh Minh trong cơ thể. Lại không có thể đem hắn oanh được nát bấy. Ngược lại là lôi điện chi lực thẩm thấu tiến vào hắn đích căn cốt chính giữa. Muốn thành công, xa xa. Thanh Liên Tiên cô hư ảnh nhìn xem một màn này, trong đôi mắt đẹp dịu dàng bay lên kỳ dị quang hái. Không có khả năng cho ngươi thành công. Đúng lúc này, cái kia yêu tăng ngồi không yên, đúng là trực tiếp sát nhập vào thiên lôi chính giữa. Oanh, lôi điện lập tức bổ đánh vào trên người của hắn, cái kia kiện áo cà sa lập tức hóa thành bột mịn. Theo gió phiêu tán, hiển lộ ra một thân to lớn cơ bắp. Cùng với ánh vàng rực rỡ cơ thể, Ninh Minh ánh mắt đột nhiên thay đổi. Đối phương, lại cũng có được Như Lai Kim Thân. Hơn nữa hay là bước vào cực cảnh Như Lai Kim Thân. Thực sự không phải là tiểu Phật Đà cái loại này lúc ban đầu giai đoạn Như Lai Kim Thân. Cái này tự xưng là Phật tử yêu tăng rốt cuộc là cái gì lai lịch. Ầm ầm, yêu tăng đồng dạng có được lấy có thể ngạnh kháng thiên lôi bảo thể. Bàn tay lớn như thương long xuất động, một phát bắt được Ninh Minh lao ra, đem mặt đất xé rách ra một đầu dài dòng buồn chán rãnh trời. Muốn cản đường của ta, chấm, Ninh Minh bất khuất, kết nối với thiên lôi điện cũng dám chống lại, thì như thế nào hội sợ hãi cái này thượng tam phẩm yêu tăng. Oanh, hắc thạch chấn động, tại tinh thần chi lực ra trì xuống, Ninh Minh bàn tay lớn mạnh mà phản bắt được yêu tăng. Cái gì? Yêu tăng ánh mắt biến đổi. Không nghĩ tới đối phương rõ ràng còn có thể cùng chính mình đối kháng. Tiểu tử này thật sự sắp đột phá tứ phẩm cảnh rồi. Hơn nữa, còn có thể vượt qua một cái cảnh giới giết địch. Ầm ầm, trong lúc đó, Ninh Minh bắt lấy yêu tăng. Một cái lưng núi mịa, đem hắn ngã đập vào đại địa. Mặt đất ầm ầm chấn động. Ngập trời bụi mù hiện lên mây hình nấm bay lên. Lại một đạo thiểm điện đánh tới, trùng kích tại Ninh Minh thân thể lên, lại không có thể phai mờ thần bí kia tinh huy, ngược lại đưa hắn làm nổi bật được ánh vàng rực rỡ. Cả người giống như là hoàng kim đổ vào mà thành đồng dạng. Tíu tíu, kinh chập vang lên, một đạo rút đao chảm hình cung đao khí bộc phát, viên chảm hướng bốn phương tám hướng. Tiết Kỳ lại xuất thủ, Ninh Minh lập tức lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sau đó, quảng cáo, yêu tăng đột nhiên bộc phát, bàn tay lớn một tay thò ra, đè xuống Ninh Minh đầu lâu. Ông trời ơi, Thôi Tranh mấy người hoàn toàn bị một màn này cho khiếp sợ, phải nói không xuất ra những lời khác. Tại đây chàng cơn giông nảy ra chi dạ chính giữa. Ninh Minh lấy một địch hai. Lại cùng hai cái thượng tam phẩm dạ kiêu tại tia chớp chung chém giết. Kịch liệt vạn phần. Ông, bỗng nhiên, yêu tăng trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Trên ngón tay dạ kiêu giới chỉ yêu làm vinh dự chán. Phóng xuất ra một cổ ô nhiễm năng lượng. Ý đồ chảy vào Ninh Minh thân thể. Đã bị nhiễu sóng ảnh hưởng a, yêu tăng hét lớn. Ai ngờ, Ninh Minh nhưng lại không chịu ảnh hưởng. Ngược lại nắm lấy thời cơ. Như thiểm điện một cước. Mạnh mà bổ vào yêu tăng phần eo. Oanh, coi như khai thiên phủ bổ hoa sơn. Yêu tăng thân thể sừng sững bất động. Bắn ra ra mạnh mẽ chấn động. Đối phương cũng là cực cảnh bảo thể. Cũng không yếu với mình thì xác. Yêu tăng trái lại bắt lấy Ninh Minh chân phải. Sau đó mạnh mà ném mà ra. Lại đánh ra một cái đại trưởng ấn. Như là núi cao áp tre mà đi. Huyết long quyền. Ninh Minh ở giữa không trung. Còn không có ổn định thân hình. Tựu toàn lực đánh ra một quyền. Cùng ngọn núi kia nhạc giống như trưởng ấn phát sinh va chạm mạnh. Ba. Đúng lúc này. Trong hư không bỗng nhiên tách ra một đóa hoa. Côi đẹp mà rực rỡ tươi đẹp tuyệt mệnh chi hoa. Xa xa. Tiết Kỳ theo nguyên bản thanh niên tóc đen biến thành một cái lão già tóc bạc. Thân hình tiêu tụy, thọ nguyên như là bị đã tiêu hao hết đồng dạng. Chết đi, Tiết Kỳ cái gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh. Kẻ này quá mức yêu nghiệt. Cái này thế gian đều cho không dưới đối phương. Nếu không phải chết, không cách nào tưởng tượng. Không tốt, Ninh Minh biến sắc, nhìn xem cái kia đóa hoa. Cảm nhận được trong đó có được lực lượng. Chỉ sợ có thể ăn mòn bản thân mệnh nguyên. Bành, trong lúc đó, cái kia đóa tuyệt mỹ hoa nổ bung. Lại thổ lộ ra một cổ hắc ám năng lượng, thần thuấn thuật. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Minh như là kiểu thuấn di. Thân thể nhanh đến cực điểm. Oanh, có thể cơ hồ cùng một thời gian. Yêu tăng đánh tới. Một quyền dắt rừng rực chùm tia sáng. Gần hơn hồ tại tốc độ ánh sáng oanh tại Ninh Minh trên đầu. Ninh Minh trực tiếp bị đánh bay, nhảy vào đêm tối, cuối cùng nhất đâm vào một cái ngọn núi lên, trực tiếp lệnh này tòa đỉnh núi từ đó bẻ gãy, sụp đổ, oanh, oanh, oanh, một đạo lại một đạo lôi trụ đáp xuống, như là thiên địa lồng giam, phong tỏa ở phiến chiến trường này, mưa như chút nước trong mưa to, vô số đạo tia chớp đan vào tại Ninh Minh, yêu tăng, Tiết Kỳ ba người trên người, đáng chết. Yêu tăng cắn răng, bị điện xa quấn quanh, kéo lại một khắc động tác. Bên kia, Ninh Minh toàn thân thương thế thảm trọng, huyết khí gần như tại khô héo. Trước nay chưa có suy yếu, có thể chiến ý lại trước nay chưa có ngẩng cao. Thân thể của hắn gông cùm xiềng xích tại dần dần bị mở ra. Đồng thời, tan hoang huyết nhục chung hấp thu lôi điện chi lực, kiếp nạn cũng không có đả đảo chính mình. Ngược lại làm chính mình đã có được vô tận tiềm năng. Song tử, Ninh Minh cũng nhìn ra đêm nay trận chiến đấu này sinh tử thảm thiết. Cắn chặt răng, gánh vác lấy đau xót. Toàn lực ứng phó, tinh thần lại lần nữa bị tiêu hao hơn phân nửa. Một đoàn quang ảnh bay ra bên ngoài cơ thể. Hóa thành đệ nhị phân thân. Cùng Ninh Minh cùng một chỗ giết địch. Giết, Ninh Minh cùng thiên lôi cùng một chỗ gào thét. Cùng phân thân cùng một chỗ thẳng hướng cái kia hai cái dạ kiêu. Giờ khắc này, thiếu niên này giống như là sáng chói thế gian tia chớp. Làm thiên địa chịu biến sắc. Không, không, trái lại Tiết Kỳ, đã bị lôi điện oanh được khó có thể cải tạo thân thể. Xương cốt nát hơn phân nửa, trái tim đều cháy đen băng liệt. Cả người thọ nguyên cũng sắp bị hết sạch. Khó hơn nữa dùng kiên trì. Đối mặt thế càng tăng lên Ninh Minh, Tiết Kỳ trong lúc nhất thời đôi mắt đều ảm đạm rồi xuống. Khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Tiết Kỳ, yêu tăng hét lớn, ý đồ gọi hồi trở lại đối phương thần trí. Đồng thời vận dụng tinh thần đại thế cho đến trấn áp Ninh Minh. Ninh Minh lần nữa gặp ảnh hưởng, nhưng giờ phút này lại ở vào đột phá trước mắt. Không giống trước khi như vậy vô lực, mà đúng lúc này. Yêu tăng đột nhiên ánh mắt biến đổi, nhìn thấy xa xa phía chân trời tuyến bay tới vài đạo thân người. Đại Chu tu sĩ chạy đến. Đã thất bại, yêu tăng không cách nào tin địa nhìn xem cái kia đang cùng Tiết Kỳ ra sức chém giết thiếu niên. Cái này 15 tuổi thiếu niên, đêm nay rõ ràng thật sự lấy một địch hai. Nghênh chiến ở chính mình cùng Tiết Kỳ hai cái tam phẩm cảnh dạ kiêu. Oanh, Ninh Minh đánh ra nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một quyền. Không chỉ có được long ngâm gào thét, tối tăm trung còn kích động lấy tia chớp. Tiết Kỳ vừa nâng lên đoàn đao, ý đồ ngăn cản, có thể cơ hồ lập tức đã bị dễ như trở bàn tay địa đánh bay. Cả người như là bóng ra giống như cút ra, đem đại địa ném ra một cái hố trời. Hắc thạch chấn động, tinh thần chi lực tràn ngập Ninh Minh trong cơ thể. Cả người nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều có một loại thần bí ý vị. Phảng phất hành tẩu ở nhân gian thần minh, hắn cầm trong tay tuyệt cấm kiếm, từng bước một hướng phía Tiết Kỳ đi đến. Thứ hai giờ phút này thương thế thật sự quá nặng đi. Thế cho nên tinh thần pháp tướng đều biến mất. Tiết Kỳ ngã sấp trên mặt đất. Mình đầy thương tích, chỉ có thể gian nan địa bò động. Ý đồ kéo ra khoảng cách. Đáng giận tôm tép nhãi nhép. Lão nhân bộ dáng Tiết Kỳ cắn răng mắng. Nếu không có khí lực không đủ để chống lại thiên lôi, người như vậy con sâu cái kiến há lại sẽ tổn thương được rồi lão phu chút nào. Ninh Minh cười lạnh lạnh, không nói một lời, chỉ giống là tử thần giống như đi về hướng Tiết Kỳ. Oanh, đúng lúc này, yêu tăng đột nhiên đánh bại Ninh Minh đệ nhị phân thân. Cũng dùng thần thông ảnh hưởng Ninh Minh. Sau đó, hắn lập tức bay tới. Cũng một phát bắt được trọng thương bên trong đích Tiết Kỳ. Đại Chu tu sĩ đã đến. Giết không được tiểu tử này. Yêu tăng biểu lộ lạnh túc. Ngữ khí ẩn ẩn có chút không cam lòng. Nghe vậy, Tiết Kỳ cũng là cắn răng một cái. Ruột đều nhanh hối hận thanh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương rõ ràng ương ngạnh đến nơi này trên đất bước. Liên tục hai lần thiên lôi vượt qua ải. Hai đại tinh thần pháp tướng đều trấn áp bất trụ. Hơn nữa dưới mắt còn muốn thành công. Răng rắc, trong lúc đó, lại một đạo rừng rực tia chớp đánh tới. Tiết Kỳ trong mắt bị sợ hãi chiếm cứ. Thật sự không chịu nổi rồi. Lại bị lôi kiếp chỉ sợ hội thần hồn câu diệt. Cũng may, yêu tăng một quyền đánh ra. Đúng là đem đạo thiểm điện kia cho phá vỡ. Hắn có được cực cảnh bên trong đích Như Lai kim thân. Ngược lại là giống như Ninh Minh. Không sợ như vậy cấp bậc lôi kiếp. Đi, sau này còn có cơ hội. Gặp Đại Chu tu sĩ khí tức càng phát nồng đậm. Yêu tăng quyết đoán mang theo Tiết Kỳ ly khai. Tiết Kỳ cũng đã thấy được phía chân trời tuyến cái kia vài đạo thân người. Không khỏi là thiên khu viện thượng tam phẩm trùm. Bọn họ là trên đời này mạnh nhất một đám tu sĩ. Đủ để dung chuyển mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Đáng giận a hát. Tiết Kỳ bị yêu tăng nắm trong tay. Đầy người thương thế. Trái tim nhảy lên đều rất suy yếu. Chung quanh là một đạo lại một đạo đánh xuống lôi trụ. Điện quang chiếu sáng hắn giờ phút này tràn ngập phẫn nộ khuôn mặt. Đợi đằng sau lão phu làm sơ điều chỉnh. Đến lúc đó nhất định phải làm cho tiểu tử kia. Lời còn chưa dứt. Trong lúc đó, Tiết Kỳ biểu lộ say mình trì trệ. Đồng thời, Thôi Tranh mấy người trừng lớn hai mắt. Hé miệng, như là nhìn thấy bất khả tư nghị một màn. Chỉ thấy thiếu niên kia phá tan một đạo cực lớn tia chớp, rát hừng hực điện quang, giống như là xẹt qua bầu trời lưu tinh. Ta nói cho ngươi đi sao? Cái gì, yêu tăng như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương rõ ràng không thuận theo không buông tha. Chủ động đánh tới rồi. Hơn nữa còn mạnh như thế thế. Như thiên thần vận chuyển qua, còn chưa kịp phản ứng. Quảng cáo, thần thuấn thuật, Ninh Minh phản ứng nhanh hơn. Tại thoáng qua tức thì tầm đó huy động tuyệt cấm kiếm. Kéo lê một đạo sa đọa phi tiên chi quang. Xẹt, Tiết Kỳ cánh tay phải lập tức bị chém rụng. Nội tâm bỗng nhiên cứng lại. Trống rỗng, làm sao có thể. Sau đó, cả người hắn giống như là cánh gấp khúc chi điểu theo yêu tăng trong tay ngã hướng đại địa. Cặp kia đồng tử hoàn toàn bị tuyệt vọng sở chiếm cứ. Yêu tăng đồng dạng trừng lớn hai mắt. Trong lúc nhất thời lại bị sợ ngây người, nội tâm thậm chí bay lên nhàn nhạt sợ hãi. tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Cứu, không trung Trị Lạc Tiết Kỳ nhìn xem đồng bạn, phát ra bất lực cầu cứu. Oanh, có thể sau một khắc, Ninh Minh một phát bắt được Tiết Kỳ, giống như là một đạo thiểm điện, bổ ra thiên địa, đánh vào phía dưới đại địa. Đồng thời, lại một đạo tráng kiện lôi trụ đánh xuống, bao phủ nơi này không gian. Cứu ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quang đoàn trung phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Cái kia thượng tam phẩm Dạ Kiêu thành viên, Tiết Kỳ giống như là lọt vào khăng khít địa ngục, phảng phất đang tại bị một đầu ác quỷ cắn xé. Đợi nguyên mãnh đợi một đám đại chu trùng đuổi tới cái này phiến bình nguyên thời gian, trên không lôi hải đã tiêu tán, nghiền nát trong thiên địa. Cảnh ban đêm như trước tràn đầy tĩnh mịch cùng không rõ khí tức, nhưng chia năm xẻ bảy bình nguyên lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Khắp nơi đều là cháy đen sấm đánh dấu vết, giống như là tao ngộ mất giới tận thế tàn phá. Bá, bá, bá. Trong lúc đó, ở đây đại chu tu sĩ mạnh mà nhìn về phía một chỗ, tất cả đều kinh ngạc thất sắc. Tại một đôi rung động ánh mắt chính giữa, trong bóng đêm, một đạo thon dài thân người dựng ở tại chỗ, như là tôn thạch điêu, mặc cho mưa to cọ rửa, vẫn không nhúc nhích. Cặp kia màu vàng kim nhạt con người nhúc nhích vĩnh viễn không tắt diệt hỏa diễm. Thiếu sư, có người cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng. Ngang, Ninh Minh lúc này mới đã có phản ứng, từng bước một kéo lấy tràn đầy vết thương thân thể, theo trong bóng đêm đi ra. Sau một khắc, nguyên mãnh bọn người lập tức trừng lớn mắt hạt châu, quá mức kinh hãi, đều nhanh muốn theo trong hốc mắt mất đi ra. Phanh, phanh, phanh. Lòng của mỗi người nhảy giờ phút này đều tại nhanh hơn. Thật sự quá khoa trương. Làm sao có thể à, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bất kỳ một cái nào đại chu tu sĩ giờ phút này đều không thể bảo trì chấn định. Cô, có vị Thanh Long viện trưởng lão nuốt nước miếng, rất muốn véo một tay bắp đùi của mình, hỏi mình có phải hay không đang nằm mơ. Mưa to mưa như chút nước mà xuống. Ninh Minh nhấc lên trong tay một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người, lạnh lùng nói, thượng tam phẩm Dạ Kiêu thành viên, Tiết Kỳ, đêm nay đền tội, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.